Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, khống chế. Lâm Tiêu ánh mắt cũng không có liếc nhìn vùng trời, nhưng mà hắn rõ ràng biết rõ, phía trên có người đang giám thị mình, nhưng mà hắn cũng không để ý, liền để bọn hắn theo dõi lại có thể thế nào. Ngược lại bọn họ vô luận như thế nào theo dõi, cũng sẽ không biết hắn Lâm Tiêu đến tột cùng đang làm những gì. Tiếp tục phân tích tử chú bí văn, từng tầng một phân tích, Lâm Tiêu đem cái này chết nguyền rủa bí văn phân tích rõ rõ ràng ràng. Có lẽ so sánh tử chú bí văn người sáng tạo còn muốn tinh thông. Hắn phát hiện, cái này chết nguyền rủa bí văn kỳ thực còn rất nhiều chỗ sơ hở. Đây là người sáng tạo đều không biết sự thật, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tài như hắn vậy biết. Chính là bởi vì có đến loại này chỗ sơ hở, Lâm Tiêu ngược lại rất là hài lòng, bởi vì đây chính là hắn có thể làm hành động lớn địa phương. Lợi dụng những này chỗ sơ hở, Lâm Tiêu liền có thể thật sự hiện kế hoạch mình sẽ chết nguyền rủa bí văn chân chính khống chế giả chuyển biến, biến thành mình. Mà hiện đang nắm trong tay tử chú bí văn nhân, chẳng qua chỉ là một cái giả mà thôi. Hắn cho là hắn nắm trong tay tử doanh vô số sinh linh sinh tử. Đợi đến cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai chân chính khống chế giả đã sớm thay đổi. Lâm Tiêu ánh mắt không hề bận tâm, không có một tí biến hóa, mà thần niệm của hắn đã đem yêu lang thần hải trong tử chú bí văn khống chế, trở thành chân chính khống chế yêu lang người. Yêu lang nguyên thần dần dần tỉnh lại, hắn lại muốn độ bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, tử chú bí văn ma quang lấp lóe, yêu lang nguyên thần thê lương hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống tại thần hải bên trong, mạnh mẽ ma quang đè xuống tại hắn nguyên thần bên trên. Yêu lang sợ hãi vô cùng, tại sao có thể như vậy? Yêu lang kinh hãi đến biến sắc. Tử chú bí văn vật này, vì sao lại bị Lâm Tiêu nắm trong tay? Lâm Tiêu đạm nhiên cười. Tại sao có thể như vậy? Vậy thì không phải là ngươi hẳn biết. Ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau, chủ nhân ngươi chính là ta. Yêu lang còn muốn vùng vẫy, nhưng lại bị tử chú bí văn áp chế chặt chẽ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Ta biết rồi, chủ nhân. Hắn bất đắc dĩ đón nhận sự thật này. Ngược lại bản thân cũng đã sớm thân bất do kỷ. Về phần chủ nhân biến thành ai, yêu lang căn bản không có bao nhiêu để ý. Ngược lại vô luận chủ nhân là ai, kết quả cuối cùng đều là chết. Nhìn thấy yêu lang lại lâm vào tuyệt vọng tâm tình bên trong, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, đi theo ta, ta sẽ khiến ngươi sống sót. Nghe Lâm Tiêu mà nói, yêu lang hơi sững sờ, chợt kinh ngạc nói, ngươi có thể để cho ta sống sót? Nói xong, hắn lại không tự chủ được lắc lắc đầu. Đó là không khả năng. Hắn không tin Lâm Tiêu nói tới. Lâm Tiêu mình đều tiến vào tử doanh, bản thân đều khó bảo toàn, còn muốn để cho hắn sống sót, kia là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tiêu mặc kệ yêu lang hoài nghi ánh mắt, chỉ phía trên tử chú bí văn, tiếp tục nói, tử chú bí văn ta đều có thể khống chế, để ngươi sống sót thì có khó khăn gì? Yêu lang nguyên thần chấn động, vô cùng khiếp sợ nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói không sai, tử chú bí văn hắn cũng có thể khống chế, chưa chắc không thể để hắn sống sót. Yêu lang trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng, một chút hy vọng sống sót. Chỉ cần có thể để cho ta sống sót, không, chỉ cần có thể để cho ta có một tia tàn hồn có thể bỏ cho thai chuyển thế, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Yêu lang trong mắt lấp lóe một chút tia sáng, hắn yêu cầu rất thấp rất thấp. Hắn không cầu mình có thể còn sống, chỉ cần có một tia tàn hồn có thể đầu thai chuyển thế là được. Diệt cốt thành đối phó tử doanh thủ đoạn, chính là muốn để bọn hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn mà lại hoàn toàn biến mất. Đây là khiến vô số sinh linh tuyệt vọng sợ hãi, lại bất lực phản kháng. Bọn họ yêu cầu đã sớm hạ xuống cực thấp điểm. Chỉ cần có tàn hồn có thể chuyển thế trọng sinh là được. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Tiêu nói ra, đa tạ chủ nhân, yêu lang cung thuận. Hắn suy đoán, Lâm Tiêu cái này tân tiến vào tử doanh nhân tộc, có lẽ có ra sao âm mưu to lớn. Bất quá vậy thì không phải là hắn hẳn biết. Hắn chỉ hy vọng mình có thể sống lâu một chút thời gian. Nếu mà còn có thể trả thù mình địch nhân, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Tiêu ly khai yêu lang thần hải. Bên ngoài yêu lang cũng tỉnh lại. Lâm Tiêu nói, cút đi. Yêu lang không nói hai lời, cụp đuôi hoảng hốt thoát đi. Đây là Lâm Tiêu cùng yêu lang thiết kế xong. Vì chính là mê hoặc phía trên giám thị mình người. Tuyệt đối không thể để cho yêu lang biểu hiện quá mức. Miễn cho bị người khác phát hiện không hợp lý. Giải quyết yêu lang, Lâm Tiêu thần niệm tiếp tục lan tràn ra ngoài, phân giải thành vài đạo sợi tơ, xâm nhập bị Lâm Tiêu đả thương những cái kia tử doanh sinh linh thần hải. Bọn họ vừa bị Lâm Tiêu xâm phạm thời điểm, liền cùng yêu lang một dạng phản ứng, muốn dữ dội vùng vẫy, nhưng mà Lâm Tiêu lập tức khống chế tử chú bí văn, đưa bọn họ vùng vẫy phản kháng toàn bộ trấn áp xuống. Hơn nữa cũng đưa bọn họ thuận lợi thu phục. Bọn họ và yêu lang cũng không kém. Đều không có bao nhiêu yêu cầu. Chỉ muốn có thể có tàn hồn đầu thai chuyển thế. Nếu mà có thể còn sống sót vậy đơn giản có thể cho Lâm Tiêu dập đầu. Thuận lợi lợi khống chế được bọn họ. Lâm Tiêu cũng chưa xong toàn bộ tín nhiệm bọn họ. Vẫn là tùy thời giám sát quản chế. Nếu như có ai muốn để lộ ra ngoài. Như vậy Lâm Tiêu liền sẽ trực tiếp giết chết hắn. Ngược lại tại tử doanh giết người cũng không người đến quản. Giết thì giết, giải quyết những này đã bị mình đả thương ra hỏa. Lâm Tiêu đưa mắt đổi vị trí, rơi xuống những người vây xem kia trên thân. Lâm Tiêu trên thân khí tức bắt đầu bốc lên, mang theo một loại tàn bạo lửa giận cùng sát ý, để cho người không rét mà run. Suy rốt cuộc không nhịn được sao? Ta còn tưởng rằng tâm cảnh ngươi có thể có bao nhiêu bình thản đi. Phía trên người giám thị diễu cợt, Lâm Tiêu tình huống như vậy hắn thấy cũng nhiều. Rất nhiều người mới vừa gia nhập tử doanh thời điểm đều không tiếp thụ nổi. Điên cuồng hơn một đoạn thời gian mới có thể bình tĩnh lại. Mà cái điên cuồng thời gian chính là căn cứ vào thực lực đến quyết định. Thực lực càng cường đại, điên cuồng thời gian càng lâu, bởi vì không có ai có thể đánh thắng hắn, cho nên hắn có thể phách lối rất lâu, mà những thế lực kia yếu hơn cũng được đi, vừa phát điên đã bị người giết chết. Căn theo hắn đoán, Lâm Tiêu hẳn là có thể điên cuồng rất lâu thời gian, bởi vì lấy Lâm Tiêu thực lực, tại đây không có người có thể tự giải quyết hắn. Thậm chí mấy chục hơn trăm người liên thủ đều vô dụng. Người càng là điên cuồng, mới sẽ chết càng nhanh. Người giám thị cười lạnh, nhìn Lâm Tiêu ánh mắt giống như nhìn một người chết. Lâm Tiêu không để cho hắn thất vọng, bắt đầu điên cuồng đối với những khác tử doanh sinh linh xuất thủ. Bằng vào hắn thực lực mạnh mẽ, tử doanh sinh linh đừng nói chiến thắng hắn. Ngay cả có thể chống đỡ được hắn chiêu thứ hai người cũng không có. Lâm Tiêu mang trên mặt điên cuồng cùng tàn bạo. Trên thực tế nhưng trong lòng thì một phiến bình tĩnh. Hắn giọt nước không lọt khống chế những này bị đánh bại người. Đưa bọn họ biến thành mình nô bộc. Liền loại này, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, năm mươi, một trăm cái. Càng ngày càng nhiều tử doanh sinh linh trở thành Lâm Tiêu nô bộc. Lâm Tiêu cũng không biết mệt mỏi đánh xuống. Thẳng đến cái này tử doanh toàn bộ hóa thần cấp sinh linh. Toàn bộ đều biến thành nô bộc hắn. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.